Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, ba người thành hổ, căn cứ trưởng cả người có chút mộng bức, trong lúc nhất thời không biết mình hẳn là bày dạng gì biểu lộ. Lần này zombie chiều quy mô so trước đó mấy lần gặp được muốn lớn hơn nhiều. Quan trọng hơn là căn cứ kho vũ khí tổn đã còn thừa không có mấy. Cái kia ba cái đạn đạo vẫn là sau cùng gia sản. Hắn lúc đầu định dùng xong sau cùng những zombie đó tử chiến đến cùng. Ai nghĩ hắn ở căn cứ làm xong sau cùng động viên về sau. Đột nhiên tới cái gì thần sứ. Căn cứ trưởng lúc ấy cũng nhìn thấy một con chuyến bay dị thú từ cơ trên không trung bay qua. Bất quá khoảng cách hơi xa, không có thấy quá rõ ràng. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này dị thú thế mà về đến giúp đỡ bọn họ. Ngươi thật cảm thấy đó là cái gì thần sứ? Căn cứ trưởng nhíu nhíu mày, ngữ điệu bên trong mang theo trêu tức. Hiển nhiên không tin cái gì thần sứ. Hắn so dân chúng bình thường biết nhiều thứ hơn. Tự nhiên biết cái kia có thể khống chế vòi rồng chính là một cái cấp bậc cao. Thực lực cường đại biến dị thú. Chỉ là tướng mạo tương đối đặc thù thôi. Hắn còn gặp qua so cái này trường thêm đến kỳ quái hơn dị thú. Quan chỉ huy cười cười. Trưởng quan. Là cái gì ngài trong lòng hiểu rõ? Đây là ta lúc ấy linh quang lóe lên nghĩ đến. Cái kia lúc sau đã có không ít zombie đột phá phòng tuyến. Toàn bộ chiến trường sĩ khí đê mê. Mắt thấy mọi người cũng chống đỡ không được bao lâu. Lúc này mọi người cần trên tâm lý tạ an ủi cùng cổ vũ. Ta cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Thần sứ xuất hiện đối với bọn họ tới nói chỗ tốt cực lớn. Càng lợi tại bọn họ đối với căn cứ thống trị cùng lãnh đạo. Cũng có thể trấn an dân tâm money cứ việc không sẽ tất cả mọi người tin tưởng cái này thần sứ. Thuyết pháp, nhưng là chỉ cần có một nửa người tin tưởng. Cái kia mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Đối với quan chỉ huy gấp trung sinh trí, căn cứ người lãnh đạo rất là tán thưởng. Dù sau đó tới con kia dị thú cũng đi địa phương khác, nhưng là cái kia hai cái địa phương quan chỉ huy cũng không có đưa ra thuyết pháp này. Cuối cùng vẫn là tòng đông nam khu truyền đi. Bất quá, mặc dù bọn họ nhận đồng thuyết pháp này, cũng dự định đem nắp hòm kết luận, nhưng là có một vấn đề bọn họ cần phải giải quyết. Biết rõ ràng con kia biến dị thú đến cùng là từ đâu đến rồi sao? Chiến đấu kết thúc, như vậy con kia đột nhiên ra hiện tại trên chiến trường dị thú cũng nhất định phải biết rõ ràng thân phận của nó, đến cùng là dã ngoại sinh trưởng vẫn là có người nuôi dưỡng. Là dị thú hành vi của mình vẫn có những người khác chỉ lệnh. Bọn họ nhất định phải biết rõ ràng sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Bằng không thì đến lúc đó xảy ra chuyện có thể liền phiền toái. Bị hỏi thăm quan chỉ huy lắc đầu. Thời gian quá ngắn, không có nhiều thời gian như vậy đi điều tra. Nhưng là ta hỏi thăm không ít thường xuyên làm nhiệm vụ dị năng giả. Đặc biệt là thích đi rừng rậm đi săn người. Bọn họ đều nói cũng không có tại phụ cận thấy qua cùng loại dị thú. Mà lại theo chúng ta suy đoán, cái kia dị thú đẳng cấp hẳn là lục giai, thậm chí cao hơn. Loại này đẳng cấp dị thú nếu như sinh sống ở chúng ta căn cứ phụ cận, chúng ta không có khả năng không biết cái kia có khả năng hay không là địa phương khác tới được. Căn cứ một cao tầng người quản lý hỏi, không phải phụ cận cũng có thể là sinh sống ở địa phương khác à? Dù sao hiện tại bọn họ đối với rất nhiều nơi đã mất đi trưởng khống. Đặc biệt là những cái kia sâu sơn lão lâm, mà những địa phương kia lại là dễ dàng nhất xuất hiện cao giai sinh vật biến dị địa phương. Mặc kệ là dị thú vẫn là dị thực, một người khác phản bác, địa phương khác tới được vì sao lại bang trợ chúng ta? Theo ta được biết, đại bộ phận sinh vật biến dị đối với nhân loại thái độ cũng không hữu hảo. Đặc biệt là những cái kia có tính công kích sinh vật biến dị. Chúng ta tại bọn nó trong mắt cùng những sinh vật khác không có gì khác biệt. Đều là đồ ăn, có lẽ người ta có thiện tâm. Tất cả mọi người dùng nhìn thằng ngốc thiểu năng ánh mắt nhìn về phía mở miệng nói chuyện người. Loại lời này thế mà cũng có thể nói ra được. Hắn là thế nào ngồi lên vị trí này? Nói chuyện người kia nhún vai. Hắn chính là chỉ đùa một chút thôi. Ai biết bọn họ như thế chăm chỉ. Cái kia có khả năng hay không là những trụ sở khác bên trong người có dị năng cao cấp. Ta sách nói có một ít đặc thù dị năng giống như có thể khống chế sinh vật biến dị, lại có người đưa ra một cái khác khả năng. Căn cứ trưởng trầm tư một hồi, không loại trừ khả năng này. Nhưng là nếu quả như thật là những trụ sở khác dị năng giả trợ giúp chúng ta, không có khả năng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động liền đi. Mà lại ta cũng hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua trường dạng này dị thú, N nước cũng không. Giống như Hoa Quốc vẫn là thống nhất chính, đảng cầm quyền. Hơn 2 năm quá khứ, trong nước to to nhỏ nhỏ căn cứ phe phái san sát. Nguyên lai chấp chính đảng hiện tại nắm giữ không sai biệt lắm 1/3 căn cứ. Mà còn lại 2/3 thì bị những người khác hoặc là tổ chức chia cắt. Cái này chỗ căn cứ trưởng bộ đội xuất thân, nhưng lại thoát ly chính phủ tự lập môn hộ. Cũng có mấy cái trên mặt mũi giao hảo căn cứ, bình thường sẽ liên hệ một chút tin tức. Thật sự là hắn chưa nghe nói qua ai ủng có như thế mạnh dị thú. Nếu quả như thật có, quyết định không có khả năng không có tiếng tăm gì. Căn cứ trưởng suy tính thật lâu, cuối cùng đối với tên quan chỉ huy kia nói ra, loại sự tình này tạm thời chúng ta không tuyên bố ngôn luận, nhưng là cũng không nên ngăn cản những người khác thảo luận. Ta đi hỏi một chút những trụ sở khác tình huống, đến lúc đó tại làm an bài, bất quá thời gian một ngày. Căn cứ trưởng liền hỏi rõ ràng, đến Thiếu Minh trên mặt, tất cả mọi người chưa nghe nói qua có dạng này dị thú. Con kia dị thú giống như chính là trống rỗng xuất hiện, sau đó lại lần đột nhiên biến mất. Thế là ngày thứ hai, cả cái căn cứ bắt đầu lưu truyền liên quan tới thần sứ thuyết pháp. Đặc biệt là những cái kia tại hiện trường thấy qua thần sứ người, tức thì bị vô số người truy vấn lúc ấy tình huống cụ thể. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, đến cuối cùng, liền đã biến thành một loại cách nói khác. Căn cứ nơi nào đó trong quảng trường, lít nha lít nhít ngồi vây quanh rất nhiều người. Bọn họ ngồi xếp bằng trên mặt đất, quần áo tả tơi, mặt hoáng người gầy. Nhưng là tất cả mọi người con mắt đều sáng tinh tinh nhìn qua đứng tại phía trước nhất xuyên cũ nát quân trang nam tử, nghe hắn nước miếng hoành thuộc địa kể liên quan tới thần sứ sự tích. Lúc ấy, mắt thấy căn cứ tường vây đã bị zombie biến dị nổ phá thành mảnh nhỏ. Vô số zombie hướng phía chúng ta lao đến. Thậm chí chúng ta chỉ huy trưởng cũng dẫn đầu ngăn tại phía trước nhất. Nghĩ đến cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Tất cả chúng ta cũng đều đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Chuẩn bị cùng zombie đồng quy vu tận. Ngay lúc này, các ngươi đoán làm gì? Ngươi đừng sâu ngươi khẩu vị a, mau nói đằng sau xảy ra chuyện gì? Thần sứ đại nhân đến ngọn nguồn là thế nào xuất hiện? Đối mặt đám người chỉ trích, nam tử cũng không tức giận. hắn dâu đủ phía dưới người khẩu vị về sau, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Ngay lúc này, thiên không đột nhiên mây đen dày đặc, điện chánh lôi minh, cuồng phong gào thét, sau đó bốc lên mây đen chỗ đột nhiên bị phá ra một đường vết rách. Chói mắt kim quang phóng xuống đến, đem cả mảnh trời không phá vỡ. Ngay sau đó, tia sáng kia bên trong xuất hiện một cái thánh khiết thân ảnh. Nó có một đôi màu vàng cự đại vũ rực, mở rộng ra đến che khuất bầu trời, giống như toàn bộ đại địa đều bị bao phủ lại. Cánh khẽ vỗ, có thể trực tiếp đem người đập bay. Bộ lông của nó đồng dạng tản ra hào quang màu vàng óng. Chỗ trán còn có thân ấn, tất cả mọi người lắng nghe. Trong mắt lóe ánh sáng, kích động mà thành kính. Sau đó, thần sứ giống lớn một tiếng. Cái kia tiếng giống kinh thiên động địa. Toàn bộ đại địa đều đang rung động. Lúc ấy ta đều kém chút đứng không yên. Các ngươi lúc ấy có cảm giác được gì hay không? Đám người chần chờ, tới đây nghe được bộ phận đều là người bình thường, trừ một chút đồng dạng lên chiến trường, rất nhiều đều là tránh trong nhà, căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ai cũng không xác định mình rốt cuộc có nghe hay không đến cái gì, mặt đất lại có hay không đang rung động. Đúng đúng đúng, ta lúc ấy liền cảm nhận được, toàn bộ phòng đều đang động. Ta còn tưởng rằng là phát sinh địa chấn, hoặc là căn cứ bị công phá, dọa muốn chết, không nghĩ tới là thần sứ Lamani trong đám người một cái bao lấy khăn trúm đầu nam tử trung. Niên nói, thần sắc cuồng nhiệt, giọng điệu khẳng định, để cho người ta nghe xong liền mười phần tin phục. Có một người phát biểu, những người khác cũng dồn dập mở miệng, cho thấy mình cũng nghe đến thanh âm, cảm nhận được chấn động. Không sai không sai, ta lúc ấy cũng nghe đến, còn tưởng rằng là zombie tiếng giống đâu. Ta cũng cảm nhận được chấn động, lúc ấy có thể làm ta sợ muốn chết. Cái này có cái gì? Ta lúc ấy sẽ ở đó phụ cận. Ta tận mắt thấy thần sứ, nó thân thể rất lớn, toàn thân cao thấp tản ra hào quang màu vàng óng, vừa nhìn liền biết là thiên thần phái tới. Phần lớn người đều lời thề son sắt nói mình cảm nhận được thần sứ sơ lâm lúc mang đến động tĩnh. Còn có không ít người biểu thị mình tận mắt thấy. Lớn ra an yên lặng dưới, nghe ta giảng thần sứ là thế nào phóng thích thần tích. Đợi mọi người thanh âm ít đi một chút, nam tử thần bí như vậy tiếp tục nói ra. Lúc ấy tất cả chúng ta đều ngây ngốc đứng ở đó nhìn xem, thậm chí liền ngay cả zombie cũng đình chỉ động tác. Sau đó chỉ thấy thần sứ miệng rộng mở ra, một trận gió từ trong miệng nó thổi ra, phong càng chuyển càng lớn, chỉ chớp mắt liền thành một cỗ to lớn voi rồng. Nó kết nối lấy thiên địa. Những zombie đó rất nhiều không kịp thoát đi liền bị cuốn vào vòi rồng bên trong, trong nháy mắt bị liền xé nát. Về phần những cái kia không có bị cuốn vào zombie, các ngươi lấy vì bọn nó có thể đào thoát? Không thể nào, thần sứ xuất thủ làm sao có thể xuất hiện loại vấn đề này. Cái kia vòi rồng bên trong bay ra vô số phong nhận, tất cả bị phong nhận đụng phải zombie đều bị một phân thành hai. Theo nam tử giảng thuật, tất cả mọi người ánh mắt cực nóng mà nhìn xem hắn, lộ ra sùng bái, lại hướng tới thần sắc tỉnh bạn lấy tình tiết cao, chiều thay nhau nổi lên mà không ngừng phát ra oa tiếng thán phục. Nhiều như vậy zombie a, mắt thấy liền muốn xông vào căn cứ. Thần sứ một chiêu liền không sai biệt lắm diệt sạch. Diệt sạch a, nam tử nói đến kích động lên, cả người khoa tay múa chân, sắc mặt đỏ bừng lên, trên cổ gân xanh nhô lên, Sau cùng mấy chữ thậm chí hô ra Amani, người phía dưới cũng đi theo hưng phấn lên. Bọn họ thấp giọng trò chuyện với nhau, thần sứ, sự tích. Trong mắt tràn đầy hy vọng, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Đột nhiên vang lên một cái ngây thơ thanh âm non nớt. Nếu như thần thật sự đẩy thần sứ đến, như vậy vì cái gì hắn không trực tiếp giải cứu chúng ta? Vì cái gì không trực tiếp đem những quái vật kia tiêu diệt? Còn muốn cho chúng ta thụ nhiều như vậy đắng? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.